Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, Huyễn Sát Trận. Tại mấy vị đạo sư nhìn chăm chú, Long Thiên lại là không hoảng hốt chút nào, liền ngay cả vốn đã có những ngưng trọng sắc mặt cũng trầm tĩnh lại. Cái gặp hắn thần tình lạnh nhạt, bước chân có chút một sai. Cả người đón phía trước mà đến mũi tên tiến lên. A, một tiếng ồ ngạc nhiên. Mấy vị nhìn chăm chú lên Long Thiên đạo sư trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì Long Thiên lựa chọn phương hướng, đã không có thực thể mũi tên, cũng không có vô hình tức giận tiễn. Thình lình chính là không có bất kỳ lực sát thương nào hư ảo mũi tên phóng tới phương hướng. Chẳng lẽ Long Thiên vậy mà đã triệt để xem thấu cái này huyễn sát trận? Mấy tên đạo sư cùng thao túng trận pháp chấp sự trong đầu gần như đồng thời lóe lên ý nghĩ này, nhưng lập tức nhưng lại lắc đầu, đem cái này hoang đường suy nghĩ hủy bỏ. Làm sao có thể? Coi như Long Thiên có thể cảm ứng ra kia bốn chi thực thể mũi tên tồn tại, nhưng là kia ba chi vô ảnh vô hình tức giận tiễn hắn lại là như thế nào cảm ứng được đâu? Kia tức giận tiễn thuần túy từ không khí áp xúc mà thành. Nếu không phải vũ hoàng cấp cường giả thần thức dò xét, người bình thường là rất khó phát hiện dị thường. Long Thiên sai bước vọt tới trước. Kia ba chi hư ảo mũi tên từ trên người hắn thấu thể mà qua, quả nhiên không có mang đến cho hắn bất cứ thương tổn gì. Cùng lúc đó, bị hắn né qua bốn chi thực thể mũi tên đều bắn tại trên mặt đất. Mà kia ba chi vô hình tức giận tiễn, cũng đem hắn sau lưng một cây đại thụ bắn ra ba cái lỗ thủng. Long Thiên trên mặt, hiện ra một vòng ý cười. Hắn đối lực lượng linh hồn vận dụng, thậm chí không tại một ít sơ bộ nắm giữ sức mạnh thần thức vũ hoàng phía dưới. 10 mũi tên nhọn khác nhau. Tại hắn lực lượng linh hồn phía dưới, có thể nói rõ ràng rành mạch, chỉ cần tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu là được rồi. Gặp Long Thiên như thế nhẹ nhõm liền thông qua huyễn sát trận vòng thứ nhất tập sát, mấy vị chú ý đạo sư của hắn đều cảm thấy có ý tứ. Hồ Quang Lợi trưng cầu một chút Đàm Vân Thiên ý kiến, sau đó đối thao túng trận pháp chấp sự nói ra. Cho hắn tăng lớn một chút trận pháp độ khó, nhìn xem tiểu tử này thực lực đến tột cùng có bao nhiêu. Nội viện trưởng lão lên tiếng, thao túng trận pháp chấp sự tự nhiên làm theo. Rất nhanh, theo Long Thiên bộ pháp tiến lên, huyễn sát trận vòng thứ hai tập sát tùy theo mà tới. Xuất hiện trước nhất vẫn là 10 mũi tên nhọn, nhưng là tại mũi tên về sau, phi đao, phi tiêu, châu chấu thạch, đoàn đao đoàn kiếm, trường đao trường kiếm, trường thương đại côn, búa bén xiên thép, chùy sắt trường kích, đủ loại kiểu dáng ám khí, binh khí, lần lượt hiện ra đến, tựa như là lít nha lít nhít châu chấu. Theo bốn phương tám hướng vây hướng Long Thiên, cơ hồ không có để lại cho hắn bất luận cái gì né tránh khe hở. Mà lại, những này ám khí cùng trong binh khí, thuần túy hư ảo binh khí chỉ chiếm số ít, phần lớn đều là những thực thể binh khí hoặc vô ảnh vô hình tức giận sóng binh khí. Trong lúc nhất thời, huyễn sát trận bên trong, sát cơ tứ phía, huyễn sát trận bên trong Long Thiên, đối mặt trước mắt những sát khí này bừng bừng các thức binh khí. Nheo cặp mắt lại, thân thể của hắn có chút trầm xuống, hai tay nâng lên, một hư một thực, chậm rãi múa. Theo hắn động tác, Long Thiên nguyên lực trong cơ thể đột nhiên xuất hiện, nhưng lại chưa ngưng kết thành cương, mà là tại thân thể của hắn bốn phía hình thành một đạo vô hình bình chướng. Thái cực công pháp, tức giận tùy tâm động, hỗn nguyên nhất thể, như phong giống như bế. Thái cực khí kình vận chuyển, tại Long Thiên chung quanh thân thể hình thành một cái vô hình bình chướng. Khí kình xoay tròn như ý, đem mà đến binh khí từng cái dẫn thiên phương hướng. Trong lúc này, Long Thiên hai mắt sáng ngời, chăm chú tìm kiếm lấy phá trận cơ hội. tham gia khảo hạch học viên là không cho phép tự mang binh khí. Nhưng chỉ bằng hai tay, lại như thế nào có thể phá vỡ cái này như mưa binh khí bạo tập. Cho nên, Long Thiên một mực tại tìm cơ hội. Đột nhiên, Long Thiên hai mắt sáng lên, dưới chân đột nhiên phát lực, cả người giống như mãnh hổ hạ sơn, đón một chi vô hình tức giận tiễn nhào tới. Tại chi kia vô hình tức giận tiễn về sau, chính là một cây thực thể thép tinh đại thương. Kia thép tinh chế tạo đại thương, sắc bén mũi thương bên trên mang theo tùm hàn ý. Phảng phất bạo khởi cự mãng, đang hướng về Long Thiên hung ác nhào tới. Long Thiên biến trưởng thành quyền, kinh khí từ nhu chuyển cương, một quyền hung hăng đánh vào chi kia vô hình tức giận trên tên. Hùng hồn hào hùng kinh khí bỗng nhiên bộc phát, đều tác dụng tại kia vô hình tức giận trên tên. Chi kia vô hình tức giận tiễn trong nháy mắt vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ khí lưu đi tứ tán. Long Thiên tay không ngừng, thân không ngừng, chợt lại hóa quyền vì trường, sau đó mà đến thép tinh đại thương vỗ một cái nhất trà sát. Ông, thép tinh đại thương bỗng nhiên run rẩy dữ dội, toàn bộ thân súng đều theo run run phát ra trận trận vù vù âm thanh. Long Thiên bàn tay lập tức một dắt một dẫn, thép tinh đại thương mũi thương đột nhiên lệch ra, cả cán đại thương lập tức hướng về bên cạnh tật thoát ra ngoài. Một hệ liệt động tác như nước chảy mây trôi, không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Ngay sau đó, Long Thiên tay trái vung ra, vuốt ve một chi đã bắn tới trước người mũi tên, tay phải lại tại trong nháy mắt biến trưởng thành chảo, một phát bắt được kia cán thép tinh đại thương đuôi thương. Lập tức hạ bàn trầm xuống, cánh tay vung lên, chính là một cái hoành tảo thiên quân. 333, chấm ngoặc kép, tới gần thân thể ám khí cùng binh khí, trong nháy mắt bị nện nát đạp nát. Đập bay, Long Thiên thân thể bốn phía trong chốc lát xuất hiện một cái khu vực chân không. Một chiêu đắc thủ, Long Thiên vung lên thép tinh đại thương, thân thể đột nhiên vọt tới trước, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng tiến đầy trời bắn nhanh mà tới ám khí cùng trong binh khí. Trên tay kia cán thép tinh đại thương phảng phất hóa thành một cái hắc long, trên dưới tung bay. Trái đập phải cản, lập tức đem lít nhà lít nhít bay vụt mà tới ám khí cùng binh khí đánh cho thất linh bát lạc. Cầm trong tay thép tinh đại thương, Long Thiên giống như hổ vào bầy dê, ngắn ngủi một lát, liền đem thân thể phía trước ám khí cùng binh khí càn quét không còn. Lúc này mới khoan thai xoay người lại, lúc này, hai bên trái phải phóng tới ám khí cùng binh khí đã giao nhau mà qua. Nhào nhào thất bại, chỉ có từ phía sau phóng tới ám khí cùng binh khí y nguyên theo đuổi không bỏ. Long Thiên nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, trong tay nặng nề thép tinh đại thương thật giống như không có phân lượng. Lần nữa bị hắn nhẹ nhàng vòng, tiếp xuống chính là lốp ba lốp bốp, một trận loạn hưởng. Sau đó, toàn bộ thế giới phảng phất đều thanh tịnh. Đây hết thảy nói đến rất dài. Nhưng trên thực tế theo đợt thứ hai ám khí cùng binh khí đánh tới, đến Long Thiên triệt để bình định kia phô thiên cái địa lít nhà lít nhít binh khí triều dâng, trên thực tế cũng chính là một phút tả hữu sự tình. Long Thiên trường thân ngọc lập, tiện tay đem thép tinh đại thương cắm ở bên người trên mặt đất. Trước đó khí thế hùng hổ binh khí sát trận đã là không còn sót lại chút gì. Chỉ có một ít bị nện hỏng binh khí tán loạn trên mặt đất. Những cái kia vô ảnh vô hình tức giận sóng binh khí sớm đã là tan đi trong trời đất. Không tệ, kẻ này quả nhiên bất phàm. Tại đỉnh núi quan sát Hồ Quang Lợi gật đầu tán thưởng nói. Kia là đương nhiên, ta Đàm Vân Thiên tiểu huynh đệ, có thể kém đến sao? Đàm Vân Thiên kiêu ngạo vuốt râu cười nói. Lão Đàm, ta khen là Long Thiên, không có ngươi như thế hướng trên mặt mình thiếp vàng. Hồ Quang Lợi bật cười nói. Khen hắn liền cùng khen ta đồng dạng.